Siêu dự bị, chương 81, sức mạnh tuổi trẻ. Góc truyện audio.com. Tấn Sang nhanh chân truyền cho Quang Lê, đổ mồ hôi nói, chúng nó áp sát quá tụi mày, chắc phải đổi chiến thuật. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Dominic đã nhận ra sự thay đổi của đối thủ. Giơ tay làm hiệu, ý đồ bảo các học trò truyền dài lên. Viettel không hổ danh là đội đoạt có được nhiều danh hiệu và là đương kim vô địch. Viettel tổ chức những bài tấn công trung lộ sở trường mỗi khi đoạt được bóng. Những đường truyền ban bật và chọc khe được sử dụng nhưng APFC sớm đã hạ hai cánh trung vệ xuống đá năm hậu vệ. Liên tục bọc lót cho nhau, thành ra nhìn thì nguy nhưng không hiểm, tín thể hình đô mà lại cao. Không hiểu Tèo đã nắn xương cho thằng bạn mình thế nào mà càng tập thì tín lại càng bự con ra. Cơ bắp nở săn chắc, vì thế kéo theo tín chỉ cao 1m85. Là đứa lùn nhất trong hội, nhưng 1m85 cũng không phải là lùn. Lại thêm cơ bắp nên nhìn hắn bây giờ chả khác con kinh công là bao. Cả đội đã quyết định gọi hắn là tín khỉ đột. Nhưng nhờ thể hình thế này mà những pha tranh chấp tuyến giữa hắn làm cho đội khách bất lực. Hai ngoại binh trên hàng công phải than với nhau. Không biết APFC kiếm đâu ra cái thằng trung vệ vừa đô vừa cao vừa nhanh vừa khỏe. Ban nãy nó húc tao một cái muốn lọi tay. Phút 27, cánh phải của APFC bị mất bóng. Tiền vệ Viettel chấp lấy thời cơ liền phối hợp ban bật 1-2 vượt qua trung vệ của đối phương. Sau đó dẫn bóng tốc độ thoát xuống. Một đòn tấn công biên này thầy trò huấn luyện viên Văn Vĩ đã tập dượt không biết bao nhiêu lần. Tiền vệ áo trắng của Viettel vừa thoát xuống liền định câu vào. Dừng bước giang hồ lại. Đã có tí đây, tiền vệ số 11 đã thấm mệt sau pha bứt phá. Còn sức đâu nữa mà đột phá. Huống hồ gì đối mặt với hắn là thằng nhóc cao còn hơn thằng kinh công đứng giữa. Hắn liếc nhanh rồi tung đường truyền sệt ngược về vòng ngoài 16m50. Pedro của Viettel đã có mặt, nhận bóng rồi sút xa ngay lập tức từ khoảng cách 17m. Bóng bay hiểm hóc vào góc cao bên trái khung thành, bộ, thái dướn người hết cỡ. Cũng may là hắn đã đọc tình huống sớm. Khi gã da trắng cao kiều kia chạy thoát xuống là thái đã làm ra phản ứng rồi. Tay Thái vừa đủ dài để chạm trúng bóng làm bóng văng ra ngoài. Thái hét lớn, cứu bóng, khỏi lo bạn ơi, phản xạ nhanh quá con. Tín bình tĩnh xuất hiện đỡ bóng rồi sút cái vèo lên tuyến trên. Chép miệng, phải mà có thằng Tèo thì xong rồi. Thôi coi ông ngoại binh bạn thằng Tèo đá đấm thế nào. Thái phủi người lồm cồm bò dậy nói. Thằng đó cũng khỏe lắm đó mày. Mấy nay tập thấy nó sút khủng à, mà vẫn éo thể hiểm bằng thằng Tèo. Tuyến trên, rách đè người nhận được bóng bằng ngực, lập tức thuận đà xoay người vượt qua trung vệ đứng sát phía sau. Rách quan sát nhanh thì thấy tí đang bức tốc chạy lên. Không suy nghĩ nhiều rách dẫn bóng xông lên thu hút sự truy cản. Không ngoài dự liệu, săn sóc cho rách là hai hậu vệ. Một người áo số 22 nói. Anh Trương, để em áp sát bắt thằng này. Anh bọc hậu phía sau. Cẩn thận thằng số 7 kia chạy lên. Hậu vệ tên Trương liếc nhanh. Cười mỉa, nó còn xa lắc. Hai anh em mình khép góc thằng này đoạt lại bóng đã. Hai người theo kế hoạch một người thì xông lên áp sát đoạt bóng. Còn một người bọc phía sau. Vì thời sẽ trợ giúp. Rách lao đến, chân nhanh thoăn thoắt đảo mấy vòng. Hậu vệ trẻ số 22 của Viettel xông lên đưa một chân ra cản phá. Rách lanh lẹ dùng MU bàn chân đẩy bóng qua thoát được. Nhưng hậu vệ này vốn đưa chân chỉ là hư chiêu. Lập tức lấy lại tư thế. Người áp sát rách tạo áp lực. Rách không nao núng, bỗng thấy khe hở giữa hai người. Hắn liền thuận chân đá một cái. Làm bóng bay sệt qua khe hở hai người lao xuống đường 16m50. Hơi chết qua phải so với cầu môn, Trương tuy bị bóng lăn qua mặt nhưng vẫn thả lỏng vì Đinh Ninh là một đường truyền hỏng. Trương vừa quay người lại thì đã thấy cái áo số 7 của Tý xuất hiện. Thành công nhận được bóng, Trương thấy luôn thủ môn của mình đã lao ra cản phá nhưng chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói. Chọc khe đẹp quá man, giờ thì để anh, tí đối mặt thủ môn, không chần chờ nhiều sút thẳng, bóng bay lướt qua người thủ môn đội khách, bay thẳng vào lưới, và u, rất bất ngờ, đội bị đánh giá yếu hơn rất nhiều đã lập nên kỳ tích. Một bàn thắng quá đẹp do công của số 7, Võ Hoàng Tí, người kiến tạo là ngoại binh đến từ châu Mỹ. Rách, khán giả rộ lên dần dần, tiếng kèn trống từ ghế khán đài APFC nổi lên điên cuồng theo nhiều giai điệu. Ole, ole ole, APFC tấn công cú này quá đẹp. Tay ngoại binh chọc khe đỉnh cấp thật, thủ môn cũng hay nữa. Ông kia sút ngay góc thế mà còn đỡ được. Không lẽ thằng nhóc này bị cụ tỏi? Cót toa, thủ môn Bỉ nổi tiếng. Nhập thể, sau bàn thua, Viettel đẩy cao đội hình tấn công. Huấn luyện viên Văn Vĩ đã nhận định tấn công trung lộ không phải là phương án tốt. Ông đi ra gần đường biên, ra hiệu cho các học trò, triển khai tấn công cánh. Vì thời sút xa, nhanh như chớp, bóng được chuyển sang cánh phải. Viettel tổ chức chuyền ngắn phối hợp nhỏ vượt qua được hàng trung vệ của APFC. Tiền vệ số 11 của Viettel tung cú câu bóng vào trong. Bên trong ngoại biên Pedro đã bật cao hơn tất cả. Với chiều cao hơn các hậu vệ APFC, hắn thoải mái nhảy lên chuẩn bị đón bóng. Bạp, một cái tay vươn ra chụp lấy bóng kèm theo giọng cười. Ha ha, vào đây là địa bàn của anh. Người đi nhưng phải để bóng lại. Thái không cho gã ngoại binh cơ hội chạm vào bóng mà chụp dính luôn. Rồi hét lớn, phản công anh em ơi. Sau tiếng hét dài là một cú sút cho bóng bay thẳng qua phần sân đối phương. Chính xác rơi xuống vị trí Quang Lê đang đứng. Quang Lê nhận được bóng. Không chần chờ chuyền bật nhanh sang cho Tín. Tín nhận bóng, sau đó đẩy một cái lách qua một tiền vệ Viettel. Vừa mới qua được một người. Lại cảm nhận thấy áp lực xông tới. Tín dùng lòng bàn chân đạp vào bóng cho bóng lăn nhanh qua trái. Trong gang tất né được cú chuồi bóng rồi tiếp tục dốc bóng xông tới trước. Khán giả ồ lên một trận hưng phấn. Tín mắt nhìn thẳng cầu môn. Một mạch tiến tới, hậu vệ Viettel lập tức phất tay ra lệnh. Thằng số 7 di chuyển kìa, kèm chặt nó lại, con cậu qua phải, để tôi và Dũng chặn thằng nhóc này lại. Dũng, thằng này thể hình tốt lắm, đừng áp sát nó, giữ khoảng cách được rồi, nó không làm gì được đâu. Tín thấy hai hậu vệ của Viettel không xông lên áp sát mà đi thụt lùi giữ khoảng cách. Hai người lại khôn khéo khép hết góc truyền, Tín liếc mắt thấy Tí cũng đã bị canh giữ chặt chẽ tuyến trên. Đang loay hoay thoát pressing, tạm thời khó mà phối hợp được, Tín nhìn xung quanh đánh giá cực nhanh. Vị trí hiện giờ của mình chính là cách khung thành tầm 25m nhưng lại khá gần trung tâm. Có thể sút xa, không có thời gian suy tính nhiều. Liều, Tín vờ chỉ tay ngó qua cánh phải dự định giả vờ truyền để đánh lừa hai hậu vệ. Quả nhiên cả hai hậu vệ trước mặt liền cảnh giác, hơi ngó qua phải, chỉ một giây lơ là, Tín đẩy nhẹ bóng tới trước, chân trái đạp mạnh phần xuống đất làm trụ. Chân phải vung ra tung cú sút thẳng, hai hậu vệ kèm Tín chỉ kịp thấy Tín vung chân, sau đó cảm nhận thấy một bóng đen bay vụt qua, mơ hồ còn nghe tiếng gió rít mạnh, boom, nguy hiểm, không vào, sang ngang đã cứu thua cho đội khách, một cú sút xa quá mạnh từ khoảng cách hơn 25m. Nếu vào thì đã thành một siêu phẩm, thủ môn Viettel không kịp phản ứng. Chỉ đứng chết chân nhìn bóng đập mạnh vào xà ngang và bay thẳng ra ngoài. Tín ôm đầu than thở, thế mà lại trúng xà ngang, mà nó bình thường tập sút xà ngang thì lại không sút chung. Trời hại anh hùng mà, APFC đã thể hiện rõ ràng bản lĩnh và lối đá của sức trẻ. Lại là cầu thủ mang áo số 7, một đường tạt bóng vào trong, đánh đầu, không vào, bóng bay chệch ra ngoài khung thành. Cầu thủ vừa đánh đầu chính là ngoại binh duy nhất của APFC. Rách, Viettel đã lui hết về phần sân nhà. Tuy đang dẫn bàn nhưng APFC vẫn thể hiện mình là đội bóng mạnh mẽ. Liên tục tổ chức tấn công về phía cầu môn đội khách. Thời gian chỉ còn một phút cuối cùng. APFC đang có bóng. Tí đột phá, sẽ là cú sút chăng? Không là một đường chọc khe. Minh Kiên của APFC đang băng lên. Trước mặt là khoảng trống. Minh Kiên hét lên đau đớn. Té xuống lăn lộn mấy vòng ôm lấy chân. Sau khi nhận đường chọc khe của Tý thì Minh Kiên đã kịp thoát xuống. Vừa nhận được bóng ngay sát vạch 16m50 thì đã bị một hậu vệ của Việt Theo chùi vào thẳng chân trụ. Gầm gì ấy đạp thẳng vào chân. Hậu quả là tiền vệ cánh phải nằm lăn lóc đau đớn trên sân. Thẻ vàng đã được rút ra, nhưng không có quả phạt đền. Trọng tài xác định bóng vẫn ở ngoài vòng cấm. Tuy nhiên đây là quả phạt ở vị trí khá nguy hiểm. Tiền vệ Minh Kiên bên APFC đã không thể thi đấu. Bên ngoài sân đã có bảng thay người. Vào thay chính là cầu thủ mang áo số 9, Nguyễn Văn Tèo, người đã tạo nên cú siêu phẩm trong vòng loại U19 châu Á với đội U19 Nhật Bản. Lời tác giả, đây chỉ là câu chuyện dựa trên sự tưởng tượng của tác. Tất cả đều là hư cấu không hề có thật. Cách chương.